Nữ chính, cô tiêu đời rồi, chương 3, ngôi nhà mới. Góc truyện audio.com. Mời hai tiểu thư và phu nhân xuống xe ạ, một người đàn ông trung niên đứng cúi đầu chào. À, đây là quản gia Will, ông đã làm cho chúng ta từ khi con còn bé đấy. Kính chào hai tiểu thư, bác không cần gọi cháu với nó là tiểu thư đâu ạ, nghe kiểu gì ấy. Tốt nhất là cứ kêu cháu là Cathy. Còn nó là Sam, cô vui vẻ nói. Vâng quản gia Will, mà thôi, hai con vào nhà đi. Mẹ cần đi ra ngoài một chút. Đồ của hai con đã được chuyển lên phòng rồi đó. Mẹ nó ân cần nói. Hai đứa vào nhà, nói là vào nhà nhưng phải đi bộ một quãng mới đến nhà. Đây là hình ảnh của nhà nó. Paul không thích tả nên đăng ảnh. D, cánh cửa rộng mở. Hai hàng người hầu xếp dài. Tất cả cùng đồng thanh nói, kính chào hai tiểu thư đã về. Nó liền lạnh lùng, bảo với ba tôi là tôi không thích có nhiều người trong nhà mà nếu có người làm trong nhà thì bảo họ sáng sớm đến làm rồi đi về. Thấy nó như vậy, cô liền hỏi bác quản gia Will, người đã đi theo cô và nó từ nãy đến giờ. Mà bác ơi, phòng của cháu và Sam ở đâu vậy? Phòng của cháu ở tầng 3 còn của Sam là ở tầng 2. Nói xong, quản gia quay sang nói tiếp với người hầu, tầng 2 và tầng 3 người có nhiệm vụ mới được lên. Thôi, tụi cháu lên phòng đây, mọi người nghỉ sớm đi. Nó vẫn tiếp tục làm một tảng băng, một lúc sau thì một A02 mới đúng. Hai tiếng hét vang lên làm chấn động địa cầu và hai chủ nhân đó là nó. Cô, flashback, cô bước vào căn phòng của cô hét lên trong lòng. Cô nói một mình, phòng gì mà chỉ có hai màu trắng đen thế này, lại còn chỉ toàn sách nữa cơ, để xem nào, sách gì đây, chính trị, văn học, bách khoa từ điển đủ mọi loại tiếng, OMG, cô cáo đỏ bừng mặt, nhưng cũng sớm ổn định lại tinh thần, cô liền lấy một cuốn sách màu đỏ ra thì, rầm, tủ sách tự động di chuyển sang một bên, một căn hầm bí mật hiện ra. Cô vừa bước vào thì sạc vào mũi cô là mùi gì đó hắc hắc. Đi sâu vào trong nữa, nhiều chiếc giá với súng, thuốc độc, phi tiêu, bom, kiếm, cung tên, tiếng hét vang lên cùng lúc với nó. Nó và cô đều vào phòng của mình cùng một thời điểm. Vừa bước vào phòng, sạc vào mũi nó là mùi hoa hồng và căn phòng cái gì cũng hồng. Rồi giá sách toàn truyện tranh, nó tặc lưỡi. Còn gì nữa đây, gấu bông ư, hai, bỗng nó nhìn thấy một căn phòng đặt mật khẩu. Đương nhiên, với IQ thông minh hơn người như nó thì chỉ cần một phút là nó đã mở khóa được căn phòng. Bước vào trong đó, tất cả những gì nó nhìn thấy là búp bê Barbie, đồ chơi và gấu bông. Và cả hai cùng hét lên cùng một lúc, and flashback, hai đứa nó vội vã chạy xuống dưới tầng và hét lên. Bác Will, tại sao phòng cháu lại như thế này? Phòng cháu như thế là do mẹ cho người trình bày phòng. Phòng Sam là hông còn Cathy là đen trắng. Hợp ý hai cháu rồi. Quản gia Will từ từ nói. Bác đùa với chúng cháu à, phòng Sam. Cathy mới là màu trắng đen. Hồng chứ, hai đứa đồng thanh, hay phu nhân chơi khăm hai cháu. Dạo này bà cũng hay đùa mọi người lắm. Thôi. Hay hai cháu đổi phòng cho nhau đi, bác thấy thế sẽ hợp lý hơn đó. Bác Will cười mỉm, vậy, tao với mày đổi phòng cho nhau nhé. Cô mặc dù tức giận nhưng vẫn quay sang vui vẻ với nó. Ừ một từ khiến mọi người lạnh sống lưng trừ cô và bác Will. Cả nó và cô chẳng hề để ý đến việc mẹ mình chơi khăm mà đi thẳng lên phòng của mình để nghỉ ngơi. Cô cũng không rủ nó đi chơi như mọi khi nữa mà sẽ làm việc của tập đoàn Redding. Còn nó chỉ muốn nằm nghỉ và suy nghĩ, nhớ lại từng chi tiết của chuyện. Tobe continue, chép này mình chia ra làm hai. Cách chương.